Tổ thần Chí Tôn, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ali cực độ khiếp sợ nhìn Diệp Thần. Đây đã là Diệp Thần thu phục con yêu thú thứ 5. Nó tưởng tượng không ra. Thần hồn Diệp Thần tại sao có thể khống chế nhiều yêu thú như vậy? Hỏa Linh Điêu bị bắt. Bị Diệp Thần mệnh danh là Ngũ Mao. Diệp Thần hiển nhiên còn đầy sung túc. Tiếp tục xem xét yêu thú mới. Bình thường thập giai trung kỳ yêu thú, Diệp Thần cũng nhìn không khá. Chỉ có thập giai đỉnh phong yêu thú mới có thể nhập pháp nhãn của Diệp Thần. Chỉ cần nhìn chúng, liền vận dụng thần hồn để cho yêu quái cho chúng nó đi vào. Đáng tiếc nơi này không có địa sư cấp yêu thú. Diệp Thần thậm chí muốn thử một lần xem thần hồn của mình có thể bắt địa sư cấp yêu thú hay không. Sau Hỏa Linh Điêu lại có một con Tiết Ngân Điêu, một con Phong Hành Bạch Viên, một con Xích Kim Khuyển bị Diệp Thần thu phục. Tất cả đều là thập giai đỉnh phong yêu thú. Hình thể Tuyết Ngân Điêu rất nhỏ, so sánh với Ali lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng mà tốc độ bay mau, cương nha móng nhọn, cực kỳ hung mãnh, giết người không thể so với Linh Miêu những đại hình yêu thú kia thua kém. Về phần Xích Kim Khuyển, thì cùng Linh Miêu giống nhau, cũng là đại hình yêu thú. Toàn thân xích hồng sắc, tròng mắt màu vàng lộ hung quang. Lực chiến đấu có lẽ so ra kém những đại hình yêu thú khác. Nhưng mà cẩu loại yêu thú khứu giác cực kỳ bén nhạy. Am hiểu cách truy tung địch nhân. Để cho Diệp Thần hài lòng, hẳn là Phong Hành Bạch Viên rồi. Đầu Phong Hành Bạch Viên này cao 4-5 mét. Cái đầu cao lớn, chân trước trắng kiện, nhiễm nhiên là một siêu cấp kim cương. Toàn thân giống như kim khí chế tạo. Cứng rắn vô cùng, thiết quyền kia cùng chiến chùy không khác. Một đấm đi xuống, thập giai cường giả bình thường đoán chừng cũng sẽ bị nện thành thịt nát. Sau khi bắt nhiều yêu thú như vậy, thần hồn của Diệp Thần lúc này mới cảm giác được một tia mệt mỏi. Đồng thời khống chế nhiều thập giai đỉnh phong yêu thú như vậy, cũng không phải là chỉ phân ra một chút thần hồn có thể. Vô cùng tiêu hao tinh thần. Có nhiều thập giai đỉnh phong yêu thú như vậy, Diệp Thần đã đủ hài lòng. Đợi sau này thực lực tăng lên, lại bắt càng nhiều yêu thú nữa. Chung quanh vòng tròn màu vàng của tụ linh pháp trận, năm chỉ thập giai đỉnh phong yêu thú tụ tập ở chung một chỗ. Có thể xem là vườn thú rồi. Trở lại Đông Lâm quận, riêng năm chỉ thập giai đỉnh phong yêu thú này liền đủ để cho Đông Lâm quận vương uống một bình. Có nhiều thập giai yêu thú như vậy bảo vệ, Diệp gia bảo còn không vững như Thái Sơn sao? A Ly nhìn Diệp Thần càng không ngừng thu phục thập giai đỉnh phong yêu thú. Vừa mới bắt đầu rất khiếp sợ, sau lại dần dần chết lặng. Huyền thú bình thường chỉ có thể đồng thời thu phục 3 con yêu thú. Vượt qua 3 chỉ, thu phục một con yêu thú mới phải buông tha một con cũ. Nếu không hồn niệm rất dễ dàng hỏng mất. Nhưng Diệp Thần tựa hồ không bị cái này hạn chế. Cho tới bây giờ, lại đã thu phục được 8 con yêu thú. Xem ra thần hồn của Diệp Thần không thể theo lẽ thường tới cân nhắc, bắt hoàn toàn yêu thú. Diệp Thần càng không ngừng tu luyện, củng cố tu vi bản thân. Thần hồn cũng đang không ngừng trong quá trình hấp thu tàn hồn tăng cường. Tụ linh pháp trận lại một lần nhanh chóng xoay tròn. Tụ linh pháp trận vừa vận chuyển, cả hạ địa quỳnh lâu tầng một huyền khí cùng tàn hồn cũng sẽ cực kỳ nhanh đi bên này tụ tập tới. Phía ngoài tụ linh pháp trận một lũ yêu thú, huyền thú cùng nhân loại cũng bắt đầu tu luyện. Đây là thời khắc an tĩnh nhất trong mỗi một ngày. Tất cả yêu thú, huyền thú cùng nhân loại cường giả cũng sẽ không vào lúc này trùng kích tụ linh pháp trận. Diệp Thần đã tiến vào trạng thái nhập định ở trung ương tụ linh pháp trận. Đột nhiên, một thập giai cường giả từ đàng xa hướng bên tụ linh pháp trận chạy như điên mà đến. Một bên chạy như điên, một bên cao giọng hô. Tất cả môn nhân Thái Ất Kiếm Tông nghe. Tam trưởng lão có lệnh. Tất cả thập giai đệ tử đi theo ta. Trong thanh âm kia mang theo vẻ lo lắng. Ở đây tất cả cường giả cũng nghe thấy được. Một đám thập giai cường giả bắn lên. Hướng người kia chạy đi. Có khoảng hơn 20 người. Thái Ất Kiếm Tông làm sao vậy? Từ nơi này tiếp tục đi vào bên trong một đoạn đường. Xuống lối đi chính là tầng 2 Hạ Địa Quỳnh Lâu rồi. Có thể là tầng 2 Hạ Địa Quỳnh Lâu xảy ra chuyện gì? Người ở ngoài Thái Ất Kiếm Tông nghị luận rối rít. Cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc có tất cả 3 đại tông môn. Theo thứ tự là Thanh Vân Tông, Thái Ất Kiếm Tông, Thiên Khôi Tinh Tông, thực lực không kém bao nhiêu. Khác còn có một chút chi nhánh đại tông môn, tỉ như Thiên Cơ Tông, Thái Thượng Ma Tông. Những tông môn thế lực này ở cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc bàn căn thác tiết. Thế lực thật lớn, ngay cả Minh Võ Đại Đế cũng không khỏi không kiêng kỵ 3 phần. Hơn 20 thập giai cường giả chạy vội đi. Động tĩnh lớn như vậy, không thể nào không kinh động Diệp Thần. Thần hồn Diệp Thần quét qua, nhìn những người Thái Ất Kiếm Tông này chạy nhanh đi. Suy đoán bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mới một lát sau, nơi xa lại có một thập giai cường giả chạy tới. Thiên Khôi Tinh Tông đệ tử nghe lệnh. Thập giai đệ tử tất cả đi theo ta. Chúng ta cùng đi tầng 2 Hạ Địa Quỳnh Lâu. Thiên Khôi Tinh Tông thập giai cường giả rối rít rời đi. Bọn họ mới vừa đi, ngay sau đó người Thanh Vân Tông cũng đến. Thập giai cường giả lục tục rời đi. Có rất nhiều thập giai yêu thú, thập giai huyền thú tựa hồ cũng cảm giác được chuyện gì xảy ra. Tất cả cũng hướng cửa vào tầng 2 Hạ Địa Quỳnh Lâu chạy như điên. Diệp Thần suy nghĩ một chút, thần hồn phóng lên cao, đem nhóm yêu quái xua tan. Hắc Ưng cùng Hỏa Linh Điêu phành phạch bay lên, như mũi tên truy tìm những nhân loại cường giả kia bay đi. Qua nhiều ngày như vậy, tu vi đã củng cố rồi. Tiếp tục ở Trung Ương tụ linh pháp trận ngốc, trừ tiếp tục tu luyện vũ kỹ cũng không có ý gì rồi. Không biết tầng 2 Hạ Địa Quỳnh Lâu xảy ra chuyện gì. Có muốn qua đi xem một chút hay không? Suy nghĩ một chút, cao thủ 3 đại tông môn cũng đi bên kia. Mình thế đơn lực bạc. Cho dù bên kia phát hiện cái bảo vật gì, mình cũng tranh giành bất quá bọn hắn. Người 3 đại tông môn cử động như vậy, nếu quả thật là phát hiện bảo vật gì, nói vậy bảo vật kia tất nhiên không phải chuyện đùa. Nếu không trước đi xem một chút tình huống rồi nói sau. Nếu có phiền toái lập tức lui về tới. Ali, chúng ta cũng qua đi xem một chút a. Diệp Thần nhìn về phía Ali, hỏi ý nói. Xèo xèo, Ali đáp lại một tiếng. Nó cùng Diệp Thần giống nhau, cũng đối với tầng 2 Hạ Địa Quỳnh Lâu tràn ngập tò mò. Sau khi quyết định, Diệp Thần ngồi không yên. Qua vài phút đồng hồ, tụ linh pháp trận ngưng vận chuyển. Diệp Thần mang theo 3 con yêu thú cùng nhau, thừa dịp phía ngoài một lũ yêu thú, huyền thú cùng nhân loại cường giả không chú ý, từ phía nam rời đi. Ra khỏi tụ linh pháp trận. Cách chương.